Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703 Tân Hôn. Sở Từ làm 16 năm thiên kim tiểu thư, lại ra trận giết địch 20 năm. Thậm chí sơ tới thế giới này thời điểm, tuy rằng có chút mê mang, nhưng cũng không có như vậy khẩn trương quá. Giờ phút này cả người khóa ngồi ở Tử Vân Liệt trên người. Một đôi mảnh khảnh tay cũng không biết muốn hướng nơi nào bãi. Nàng nói tuy rằng thống khoái, thậm chí trong đầu cũng nghĩ đến kiếp trước những cái đó kỹ xảo. Nhưng rốt cuộc chỉ thấy quá vô dụng quá. Lúc này cũng là cấp chảo nóng con kiến giống nhau. Giờ phút này Tử Vân Liệt máu mũi đều mau chảy ra. Cả người khô nóng khó chịu, Sở Từ này tay tựa như cái miêu chảo giống nhau, nháo đến hắn tâm ngứa phổi ngứa, hận không thể đem trước mắt nữ nhân xoa tiến trong xương cốt. Cố tình nàng còn không ân phận, trong chốc lát xả một dắt hắn quần áo, trong chốc lát lại sờ soạng một chút hắn đùi, trong mắt khi thì xẹt qua một tia xúc động nhiệt liệt. Khi thì lại có chút mâu thuẫn ngượng ngùng. Bộ dáng này quả thực là đem hắn một cái tâm đều phải thông đồng bay. Sở Từ cũng không phải không cảm giác được Tử Vân Liệt phản ứng, nhưng nguyên nhân chính là vì đối hắn thân thể tình huống rõ như lòng bàn tay. Gương mặt này mới càng nóng rát. Tức phụ nhi, đừng sờ loạn. Tử Vân Liệt không thể nhịn được nữa, cắn chặt răng, ở nàng bên hông khắp một chút. Ngay sau đó, Trọng Trấn Hùng Phong quay người trực tiếp đem Sở Từ nhào vào dưới thân. Thành Thạo liền cầm quần áo đi trừ sạch sẽ. Vẫn là ta đến đây đi, sẽ không quan hệ. Sở soạng cũng liền sẽ. Này một đêm, cách vách đại viện hồ nước ếch xanh kêu to một đêm. Trong phòng rất nhỏ động tĩnh, tinh tế ngâm ngữ lộ ra cốt lửa nóng. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ sân đều lộ ra yên tĩnh. Sở Từ này chính phòng cửa đốn hai đại một tiểu tam chỉ ngỗng. Đại ngỗng một tả một hữu giống môn thần giống nhau. Ngồi xổm địa phương vẫn không nhúc nhích. Thật dài cổ thường thường nhìn xem bốn phía. Như vậy thần khí thực. Tiểu ngỗng liền ở phụ cận, thường thường lý một lý mau, đáng yêu thực. Từ Vân Liệt thỉnh thời gian nghỉ kết hôn, bởi vì hắn kết hôn tương đối trễ, cho nên thời gian nghỉ kết hôn thời gian cũng không tính đoạn, ước chừng có 10 ngày, cho nên đều mau mặt trời lên cao, cửa phòng vẫn là không động tĩnh. Sở Tú Trinh cái này gì ngồi ở chính mình này trong khách phòng đầu. Ngẫu nhiên hướng ra phía ngoài đầu nhìn xung quanh một chút. Trên mặt vui dạo dực. Chuyện này khẳng định là thành. Ta này ngực một khối tảng đá lớn xem như buông xuống a. Ai, a từ thành ra, ta cũng coi như ân tâm. Bất quá này tiểu đường cũng đến đuổi kịp. Còn có ngươi còn so a từ đại một tuổi đâu. Đến bây giờ liền cái đối tượng đều không có. Thật đúng là sầu chết ta, gì lại nói. Tần Trường Tố vừa nghe, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Ở thôn Thiên Trì thời điểm, mẫu thân nhắc mãi chính là ca ca hôn sự. Bất quá lần này nàng tới lúc sau lại nói cho nàng. Đại ca ở nông thôn tìm cái bạn gái. Đối phương là trong huyện, thượng quá mấy năm học, nhưng không có quá lớn văn hóa. Bất quá đại ca cũng nói, thượng học hiểu chút thị phi cũng là đủ rồi. Kia nữ hài tử thành thật, thích hợp bọn họ Tần gia như vậy. Chờ Sở Từ chuyện này một quá, đánh giá không dùng được nửa năm. Nàng đại ca hôn sự cũng nên thành. Đến nội nàng, Tần Trường Tố trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng nhưng không nóng nảy. Cha mẹ quan hệ từng là nàng trong lòng ác mộng, cho nên đối hôn nhân nàng cũng không có chờ mong, thậm chí còn có chút sợ hãi. trừ phi gặp được một cái nàng hiểu biết tới rồi cực hạn nam nhân. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem chính mình giao phó đi ra ngoài. Làm tân nương tử, Sở Tử từ trong phòng ra tới thời điểm lại không có nửa điểm e lệ. Thoải mái hào phóng, bất quá mặt mày nhìn Từ Vân Liệt bộ dáng hiển nhiên nhiều vài phần nhu sắc. Từ hôm nay khởi này đó mệt sống việc nặng ngươi tận lực thiếu làm. Muốn thời thời khắc khắc vì muốn hài tử làm chuẩn bị. Cũng không thể như vậy qua loa à. Dì ở một bên càng không ngừng nhắc nhở nói. Hết chương.